Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87 phiên ngoại. Phiên ngoại: Sơ Ngộ Bốn ở phía trước đài khai phòng khi Sở Nghĩa biểu hiện đến phi thường ngoan ngoãn. Không thể nói như vậy, thì thật hắn vẫn luôn đều thực ngoan ngoãn. Chính là nghĩ không ra chính mình ra ở đâu, cùng với dễ dàng quên sự, làm người cảm thấy hắn thật không tốt đối phó, còn cảm thấy hắn ở tranh luận, nhưng sau lại Tần Dĩ Hằng nói cái gì, hắn đều trả lời đến hảo hảo, hỏi hắn không trở về nhà đi khách sạn có thể chứ? Hắn nói tốt, hỏi hắn đối khách sạn có hay không cái gì yêu cầu? Hắn nói không có, hỏi hắn liền khách sạn này có thể chứ? Hắn nói có thể, hỏi hắn ngươi biết chính ngươi là ai sao? Hắn nói ta kêu Sở Nghĩa, nói xong lại thêm một câu cảm ơn ngươi. Tiên sinh, thỉnh đưa ra ngài thân phận chứng, tới rồi khách sạn trước đài. Trước đài tiểu thư đối Tần Dĩ Hằng nói, vẫn là cùng vừa rồi giống nhau. Sở Nghĩa một bộ sợ Tần Dĩ Hằng trốn bộ dáng, chết bắt lấy Tần Dĩ Hằng quần áo. Tần Dĩ Hằng lại hướng Sở Nghĩa duỗi tay. Thân phận chứng, Sở Nghĩa lại lần nữa từ trong túi đem thân phận chứng lấy ra tới. Tần Dĩ Hằng đưa cho trước đài tiểu thư khi, trước đài tiểu thư nói câu, hai vị tiên sinh đều phải trụ nói, là yêu cầu cung cấp hai vị thân phận chứng Nga. Tần Dĩ Hằng lắc đầu. Ta không được, trước đài tiểu thư mới ứng hảo. Sở Nghĩa đột nhiên hướng phía trước đi rồi một bước, ghé vào trên bàn, đối trước đài tiểu thư nói. Hắn gạt người, trước đài tiểu thư ngẩng đầu. A, trước đài tiểu thư biểu tình hiển nhiên thẹn thùng lên. Hắn đầu tiên là nhìn Sở Nghĩa liếc mắt một cái. Sau đó mới xem Tần Dĩ Hằng. Khách khí nói, tiên sinh ngượng ngùng, phối hợp một chút chúng ta công tác. Tần Dĩ Hằng vẫn là nói. Ta không được, ta đưa hắn đi lên liền xuống dưới. Trước đài tiểu thư quay đầu xem Sở Nghĩa. Sở Nghĩa đối nàng lắc đầu. Dùng khí vừa nói, hắn lừa ngươi, Tần Dĩ Hằng. Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng không tính toán ở cái này mặt trên chu toàn. Đành phải lấy xuất thân phân chứng. Phòng thực mau khai hảo. Ở nhân viên công tác dưới sự chỉ dẫn, Tần Dĩ Hằng mang theo Sở Nghĩa lên lầu. Lên lầu quá trình nhưng thật ra thành thật. Đi đường tuy rằng lung lay điểm chậm điểm, nhưng cơ bản có thể chính mình đi. Tới rồi cửa. Tần Dĩ Hằng dùng mở cửa, cũng giúp Sở Nghĩa đem cửa đẩy ra. Có thể Tần Dĩ Hằng đem phòng tạp đưa cho Sở Nghĩa. Đi vào ngủ đi, Sở Nghĩa lại không có tiếp, cũng không muốn đi vào. Hắn nhìn Tần Dĩ Hằng, hỏi, ngươi không đi vào sao? Tần Dĩ Hằng hỏi Sở Nghĩa, ta đi vào làm gì? Sở Nghĩa tới gần Tần Dĩ Hằng một chút, nhỏ giọng nói, ta thấy được, ngươi cũng cấp thân phận chứng. Ngươi tưởng cùng ta cùng nhau ngủ, Tần Dĩ Hằng, ngoặc kép, Sở Nghĩa một bộ ngươi đừng thẹn thùng bộ dáng, tiến lên đem cửa đẩy ra, làm cái thỉnh thủ thế, hoan nghênh quang lâm. Tần Dĩ Hằng nghĩ nghĩ, vẫn là đi vào, hắn bổn tính toán cắm xong tạp liền đi, nhưng không nghĩ tới, mới bước vào phòng, Sở Nghĩa liền đem cửa đóng lại. Tần Dĩ Hằng không biết chính là, ở Sở Nghĩa trong trí nhớ. Hắn đã bị xử lý thành một cái tự nguyện tới cửa diễm ngộ. Rốt cuộc Tần Dĩ Hằng cùng hắn tới khách sạn, cũng ở dưới lầu đăng ký hai người thân phận chứng. Này còn chưa đủ thuyết minh gì đó sao? Sở Nghĩa quá đã hiểu, tuy rằng nội tâm thẹn thùng, nhưng rượu cái này thứ tốt cho Sở Nghĩa cực đại lá gan. Hơn nữa toái đến lung tung rối loạn ký ức, Sở Nghĩa buổi tối nói cái gì đều nói xuất khẩu. Mà ở Tần Dĩ Hằng hồi ức, hắn hoàn toàn là bị Sở Nghĩa lừa lên giường, đến nỗi chính mình vì cái gì sẽ bị lừa lên giường. Chính hắn cũng nói không rõ, rõ ràng hắn vẫn luôn là cự tuyệt, nhưng hắn không biết như thế nào. Cự tuyệt, liền đem người áp tới rồi trên giường, còn đem người thượng, còn không ngừng một lần. Bất quá ở Sở Nghĩa hồi ức, hắn chính là thực bình thường diễm ngộ. Gặp một cái siêu cấp xoái xoái ca, sau đó cùng nhân ra cái kia, chờ hắn ngày hôm sau tỉnh lại khi, đêm qua gặp được người kia đã không ở bên người, Trong phòng trừ bỏ trên giường cùng trên mặt đất lung tung rối loạn đồ vật chứng minh ngày hôm qua. Hắn cùng người khác sằng bậy quá, mặt khác đều bình thường thực, chờ đến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn sở hữu cảm giác mới dần dần hồi ôn, đầu óc rối loạn lại loạn, xuyến không đứng dậy, có chút đồ vật có thể nhớ tới, có chút đồ vật quên đến không còn một mảnh, nhưng có hai dạng khác biệt, hắn cảm thụ đến rõ ràng chính xác, đệ nhất, hắn thực sảng, đệ nhị, hắn mông đau. Hết chương.